Lúc này nhìn thấy thực lực của Tần Quang quả thật là chẳng khác gì thần minh, ngay cả cường giả võ thánh đều chấn động, không ai nghĩ tới cửu cấp võ thánh lại mạnh tới trình độ này. Đồng thời đối với Tần Phàm có thể bức Tần Quang bộc lộ ra thực lực thực sự càng thấy ngạc nhiên không thôi, đương nhiên người của Nam Phong Tần gia càng thêm lo lắng. Tiểu Phàm, đệ nhất định sẽ không có việc gì. Tần Ly nhìn lên hai người đứng trên bầu trời, trong lòng vô cùng bất an. Đây là ngày tân hôn của họ, trượng phu của mình lại gặp phải một cuộc chiến đấu ác liệt nguy hiểm như vậy, trong nội tâm nàng thật sự vô cùng lo lắng. Trên bầu trời, Tần Phàm cảm giác được khí tức của Tần Quang càng ngày càng mạnh, hắn cũng không tiếp tục do dự, cầm cửu huyễn lưu nguyên đang bỏ vào trong miệng, dùng đan dược sao? Đây là chỗ dựa của ngươi. Chứng kiến Tần Phàm nuốt vào một viên đan dược, Tần Quang thoáng động, lập tức lạnh lùng cười nói, rất nhanh ngươi sẽ biết sự chênh lệch giữa võ thánh bình thường cùng cửu cấp võ thánh là không thể dùng đan dược thì có thể bù lại. Đan dược vào miệng, loại đan dược thánh cấp này dược hiệu phát huy cực nhanh, chỉ trong nháy mắt Tần Phàm cảm giác thân thể mình chấn động mạnh một cái, một loại cảm giác kinh mạch toàn thân bị xé rách đồng thời truyền đến, cảm giác đau đớn làm hắn không khỏi siết chặt hai tay, đợi sau khi cảm giác đau đớn biến mất, ngay lập tức hắn cảm giác được bên trong thân thể liền xuất hiện chín điều nguyên mạch giả thuyết, cũng giống như chín con sông dài, không ngừng tuôn tràn trong thân thể hắn, khí tức cường đại rất nhanh liền phát tán, có tác dụng hay không, thử qua mới biết được. Cảm giác được sự thay đổi của chính mình, Tần Phàm cảm thấy tăng thêm tin tưởng, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tần Quang đứng đối diện, bình tĩnh nói, ha ha, khẩu xuất cuồng ngôn. Lúc này Tần Quang ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to, sau đó liền thấy hai mắt hắn ngưng tụ, cũng không chờ dược hiệu bên Tần Phàm hoàn toàn phát huy, lập tức khống chế nguyên khí cường đại hướng Tần Phàm đập tới, phong vân cuốn động đầy trời, cổ khí thế chẳng khác gì bão cát lan tràn trong sa mạc, thậm chí khí lực như Tần Phàm cũng cảm thấy làn da làm đau. Có thể tưởng tượng, nếu người thường đứng ngay chỗ này, cho dù là võ tôn cường giả đều phải bị xuyên thủng ngàn lỗ, thậm chí xé thành mảnh nhỏ. Tần Quang xuất thủ, cảm thụ được uy áp khủng bố từ khắp bốn phương tám hướng tràn tới, sắc mặt Tần Phàm càng thêm ngưng trọng, kể từ khí thế của Tần Quang xem ra, khí thế này chỉ thấy được trên người của đệ nhất võ thánh Kim Dương của Vũ Thiên Đại Lục. Nói cách khác, hiện tại Tần Quang đã có thể kề vai với Kim Dương võ thánh. Đương nhiên, Kim Dương võ thánh vì còn lưu tổn thương, có thể còn chưa đạt được thực lực đỉnh phong trước kia. Nhưng tóm lại, cuộc chiến này gặp phải đối thủ chính là đối thủ cực mạnh nhất của Tần Phàm từ trước tới nay. Hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Bởi vì cho dù giao thủ với Kim Dương võ thánh thì lão võ thánh cũng sẽ không đánh hết toàn lực, mà Tần Quang thì sẽ tận lực dùng hắn vào chỗ chết. Trọng yếu hơn chính là lúc này Tần Phàm vừa mới sử dụng cửu huyễn lưu nguyên đan, bản tức nguyên khí còn chưa hoàn toàn ổn định lại, Tần Quang lại đột nhiên công kích, hắn không kịp phát huy toàn bộ thực lực. Vào lúc này tự hồ đã nhìn ra tình huống của Tần Phàm, Tần Quang cười lạnh, ngay lập tức thân hình chợt động, một đạo tàn ảnh dùng tốc độ mắt thường không thể nhận ra liền biến mất, tiếp theo lại giống như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Tần Phàm. Tần Quang đột nhiên xuất hiện trước mắt làm đôi mắt Tần Phàm chợt co rụt lại, hắn cũng không ngờ sau khi Tần Quang tháo vòng tay xuống tốc độ liền tăng trưởng tới mức đáng sợ như vậy, chỉ nhìn tốc độ di động vừa rồi của đối phương, thậm chí còn nhanh hơn hắn thi triển chu tước dực toàn lực. Nhưng khi hắn bị khí thế của Tần Quang đột kích cũng đã làm xong chuẩn bị, tuy rằng hiện tại chân khí trong cơ thể còn chưa ổn định, nhưng nếu như đối phương đã công kích tới hắn tự nhiên không thể đứng yên chờ chết. Vừa nhìn thấy tàn ảnh xuất hiện, không cần tự hỏi, Tần Phàm đã lập tức oanh ra một quyền. Nhìn một quyền oanh tới, Tần Quang không hề tránh né, chỉ hiện lên vẻ cười trào phúng, sau đó liền xuất ra một quyền nghênh đón, oanh. Tiếp theo là hai cự quyền cứng rắn va chạm vào nhau, một thanh âm vang lên nặng nề như tiếng sấm cuối chân trời, không khí chung quanh ngưng kết thành khí lưu không ngừng vẫy ra khắp bốn phương tám hướng, vạn ngưu trùng tràng. Tần Phàm cắn răng, không màng tới chân khí bất ổn trong thân thể, miễn cưỡng thúc giục kình khí mang ngưu mấy ngàn trọng lực nổ bạo trên nắm tay, chẳng khác gì tầng tầng sóng biển oanh thẳng phía trước, còn muốn dùng một chiêu này. Tần Quang chỉ cười lạnh, sau đó Tần Phàm liền cảm giác được nắm tay đối phương xuất hiện kình lực thật mạnh mẽ, tầng tầng xung kích tới, oanh oanh oanh oanh. Hai cổ lực lượng không ngừng giao kích, sắc mặt Tần Phàm càng lúc càng khó coi, chỉ sau vài lần hô hấp, rốt cục Tần Phàm không chịu nổi, lồng ngực quất nghẹn, một nguồn máu tươi tràn lên cổ họng khiến hắn hừ một tiếng, khóe miệng trào ra tia máu, thân thể như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Sau khi cởi bỏ vòng tay thần bí, tốc độ của Tần Quang tăng nhiều, không chỉ tốc độ mà lực lượng cũng tăng trưởng gấp bội, cho dù Tần Phàm dùng cửu huyễn lưu nguyên đang tăng thêm khí lực cùng lực lượng ma chủng ủng hộ, nhưng giao kích vẫn không sánh kịp.